Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 11, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Trình Kính Thanh khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi phần nào so khi bắt tay giáo viên. Cậu tự nhiên ngồi xuống chính giữa Trình Kính Giai và Lý Phùng Trì, tư thế ngay ngắn như một học sinh gương mẫu. Ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Thư Vi như đang nghe giảng ngoài sự ưu ái dành cho học sinh xuất sắc. Lưu Thư Vi còn muốn lấy lòng Mạnh Giai Thanh thông qua cậu con trai này nên liên tục hỏi Trình Kính Thanh đủ thứ chuyện. Cảnh tượng hòa hợp này khiến Diêm Vu Chương không nhịn được nữa, mỉa mai. Mẹ tôi và bạn gái tôi giờ vẫn nằm viện, sau sự việc biến mất gần một tuần không một lời hỏi thăm, chúng ta ngồi đây phải bàn cho ra nhẽ chứ. Không khí lại một lần nữa đóng băng, Lưu Thư Vi vẫn giữ nụ cười nhạt từ lúc nãy, nghe vậy liền hiểu mình đã đi lạc đề, vội vàng nghiêm mặt lại. Xin lỗi, tuổi già hay cảm tình với hậu bối ưu tú, nói chuyện quên cả thời gian. Diêm Vu Chương kìm nén cơn tức, mặt đen như mực. Nếu muốn giải quyết ổn thỏa chẳng phải nên đến thăm mẹ tôi và bạn gái tôi trước để thống nhất số tiền bồi thường thay vì ngồi đây tán gẫu sao? Anh ta nhìn Trình Kính Giai, ánh mắt đầy ác ý, môi cong lên. Không thì chúng tôi sẽ báo lên ban giám hiệu, thậm chí trình báo cảnh sát. Ai nấy đều hiểu hàm ý, anh ta muốn tiền. Rất nhiều tiền, bằng không chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Mạnh Giai Thanh cũng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy thách thức. Chuyện bồi thường dễ thôi, nhà chúng tôi không thiếu tiền. Nếu con bé thực sự có lỗi hoàn toàn, vào trại vài ngày cũng chẳng sao. Bà hiểu rõ tính cách con gái tuy hư nhưng không đến mức vô cớ đánh người. Từ nãy bà đã quan sát Diêm Vu Chương. Với thái độ này, rõ ràng anh ta không định báo cảnh sát, chỉ muốn vòi tiền. Đối phó với loại người này mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Mặt Diêm Vu Chương lập tức giãn ra, hờ hững nói. Vậy giờ đi thăm mẹ tôi và bạn gái tôi, nghe ý kiến họ đã. Trình Kính Giai mỉm cười. Đương nhiên rồi, cô cũng đang muốn gặp họ lắm. Lưu Thư Vi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này khó xử, nếu làm lớn chẳng ai được lợi. Vậy mọi người tự sắp xếp thời gian nhé. Mục đích chính hôm nay cũng là để giải quyết việc này. Trình Kính Giai gật đầu. Mọi người chào giáo viên rồi chuẩn bị rời đi. Bước ra khỏi văn phòng, Lưu Thư Vi đột nhiên gọi Mạnh Giai Thanh lại. Bà ra hiệu cho mấy đứa trẻ đi trước, còn mình quay lại. Lưu Thư Vi nhìn người phụ nữ đoan trang trước mặt, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn chân thành. Phải để cô đến tận nơi, thật có lỗi. Tôi biết hai vợ chồng cô đều bận, nhưng giáo dục con cái cũng quan trọng. Kính Giai vốn dĩ không phải đứa hư, mong cô sau này quan tâm cháu nhiều hơn. Mạnh Giai Thanh vẫn giữ nụ cười đúng mực, gật đầu từ tốn. Nhóm họ bắt taxi, nhanh chóng đến bệnh viện. Đang là mùa hoa phượng tím, Tây Hoài tràn ngập sắc hoa tím biếc. Một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa rơi lả tả như mưa, đẹp đến nao lòng. Ngoài việc khó quét dọn thì chẳng có gì phàn nàn. Trình Kính Giai nhặt một bông hoa rơi, nghịch giữa ngón tay. Đoàn người tiến vào bệnh viện, dòng người qua lại tấp nập. Trình Kính Giai suy nghĩ một lát rồi bước lên bắt chuyện với Diêm Vu Chương đang mặt xị như bí. Họ ở phòng riêng à? Cô muốn biết Mạnh Nghênh Thần và mẹ anh ta có ở cùng phòng không? Nào ngờ chạm vào nỗi đau của anh ta. Diêm Vu Chương khinh khịch. Cô tưởng ai cũng như cô. Có bố mẹ giàu có. Làm gì cũng không cần nghĩ hậu quả vì đã có người dọn dẹp hết sao? Ánh mắt anh ta chuyển sang Trình Kính Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn có thằng em trai luôn ủng hộ vô điều kiện. Học sinh giỏi mà nói dối như củi, nào là cậu bé, cho rẻ tiền đó chỉ có lão Lưu mới tin. Cuối cùng nhìn về phía Lý Phùng Trì, không biết cô dụ dỗ thằng nào về đây, ánh mắt cứ dính chặt lấy cô. Đúng là tiểu hoa khôi, nổi tiếng trong diễn đàn, có bản lĩnh thật. Trình Kính Giai, đúng là loại chuyên đi gây sự. Vâng, anh nói cái gì cũng đúng. Trình Kính Thanh đi phía trước, buông lời đầy châm biếm. Bệnh viện đông nghẹt người, ồn ào hỗn loạn. Họ khéo léo len qua dòng người, hướng về phía buồng bệnh. Cửa phòng mở toang, tình cảnh bên trong hiện ra rõ mồn một. Mạnh Nghênh Thần và mẹ Diêm Vu Chương mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường chơi game say sưa. Họ cười nói phấn khích, thậm chí còn chửi mắng đồng đội qua mic. Một y tá mới vào nghề đứng bên cạnh muốn rút kim truyền nhưng cả hai phớt lờ. Cô y tá mắt đỏ hoe, suýt khóc vì bất lực. Chị Tầng Tầng, em bị cảm rồi, phải đi mua thuốc trước, không vào cùng mọi người được. Lý Phùng Trì nắm lấy cổ tay trắng muốt của Trình Kính Giai, giọng trầm khàn. Cô dừng bước, quay lại nhìn cậu, gương mặt chàng trai ửng đỏ, đôi mắt chó con ươn ướt như sắp khóc nhưng lại đặt trên khuôn mặt góc cạnh, dữ dằn. Lúc này trông cậu chẳng khác nào chú chó hung tợn thường cắn bậy, giờ lại làm nũng chủ nhân một cách đáng thương. Ánh mắt Trình Kính Giai dừng lại ở chiếc áo khoác giả. Hóa ra bị ốm, không trách trời nắng chang chang mà còn mặc kín mít thế này. Em đi đi, lát chị qua tìm, nhớ hỏi bác sĩ có cần truyền nước không, đừng để bệnh nặng thêm. Cô ân cần dặn dò, Lý Phùng chỉ cong môi, L, M nhẹ bờ môi khô nè. Vâng, nhưng khi ba người kia vào phòng bệnh, cậu lại không đi mua thuốc. Cậu dựa lưng vào tường trắng, mắt lạnh lùng quan sát tình hình trong phòng. Không trách dạo này không đòi tiền, hóa ra đã tìm được. Đại gia, cậu thầm chế nhạo, phải nói sao nhỉ, gu của mình và người đó giống nhau đến kinh tởm, cùng vướng phải một người. Chị Tầng Tầng, sao chị xui thế? Bị người phụ nữ kia đeo bám đã đành, còn dính cả vào em. Nếu thật lòng thích kẻ như em, chị phải chịu khổ đến nhường nào? Bảo bối của cô Thanh, làm sao em dám có ý nghĩ bất kính? Trong phòng bệnh, Mạnh Nghênh Thần và mẹ Diêm Vu Trương thấy họ vào liền giấu vội điện thoại. Mạnh Nghênh Thần bình tĩnh hơn, mặt mộc vẫn xinh đẹp, nhưng theo cách hoàn toàn khác Trình Kính Giai. Nếu Trình Kính Giai chỉ đứng thôi cũng khiến người ta nghĩ cô đang quyến rũ thì Mạnh Nghênh Thần thuộc tuýp trong sáng, cử chỉ nào cũng đáng yêu. Cô ta vội nở nụ cười xin lỗi y tá. Em xin lỗi chị, mải chơi game quá, giờ máu chảy ngược rồi, em đau quá. Y tá vội vàng an ủi. Không sao, chị xử lý ngay, em đừng lo. Diêm Vu Trương dù chứng kiến toàn bộ vẫn xót xa, quát y tá. Mày không biết làm nhẹ tay à? Trình Kính Giai nhìn cảnh tượng ấy mà buồn cười, thì thầm với em trai. Em đoán phải bồi thường bao nhiêu? Hôm đó nhỏ này này lấy ghế đập chị trước, chị đánh lại hơi quá tay. Cô ta dám đánh chị, gan thật, chắc phải bồi thường kha khá đấy. Chị nhớ đừng nói nhiều, nếu không bố mẹ biết chuyện chị vào đồn thì em không che giấu được. Trình Kính Thanh cảnh báo trước, cậu tuy miệng lưỡi sắc bén nhưng luôn suy tính chu toàn, cân nhắc mọi khả năng trước khi hành động. Trình Kính gài vò đầu em trai. Biết rồi. Trong lúc hai chị em đang thì thầm, cô y tá đã nhanh chóng rút kim truyền đầy máu trên tay Mạnh Nghênh Thần và mẹ Diêm Vu Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Nghênh Thần giờ mới chú ý đến Trình Kính Giai, nở nụ cười gượng gạo. Ồ, Kính Giai, cuối cùng cậu cũng đến. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, tớ không phải người nhỏ nhen, nhưng cậu đánh tớ hơi quá tay. Bác sĩ đã chẩn đoán là thương tích nhẹ, đủ để định tội cô rồi, ít nhất cũng phải vào trại vài ngày. Trình Kính Giai bóp nát bông hoa trong tay, lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Chuyện tối hôm đó, ba lời hai tiếng không thể nói hết. Nghĩ kỹ lại, thực ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhắm mắt làm ngơ là xong. Hôm đó cô tập múa cả ngày, toàn thân đau nhức, lên giường ngủ sớm. Vốn dĩ giấc ngủ chập chờn, đúng đêm Mạnh Nghênh Thần đi hẹn hò về, say khướt, đến 1 giờ sáng mới lết về ký túc. Giờ giới nghiêm là 11 giờ, nhưng bạn trai cô ta là con trai bác quản lý nên cô ta chẳng sợ gì. Vừa vào phòng đã ồn ào, đòi mọi người dậy chuyện trò. Trình Kính Giai không thể ngủ được, cơn bực bội như lửa cháy. Cô trở dậy, không thèm cãi vã, vào nhà vệ sinh hút thuốc. Mạnh Nghênh Thần chơi đùa xong, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Hai người chạm mặt, mâu thuẫn bùng nổ, làm sao cô có thể nhịn được. Giờ đây đối diện ánh mắt khiêu khích của Mạnh Nghênh Thần, Trình Kính Giai mặt lạnh như tiền. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Dừng một chút, cô bật cười, chân thành đề nghị. Hay cậu cứ báo cảnh sát đi, đừng tự làm khó mình. Để tôi vào trại vài ngày cho xong. Nghe vậy, Diêm Vu Trương và mẹ anh ta sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn im lặng chờ Mạnh Nghênh Thần quyết định. Mạnh Nghênh Thần nhăn mặt tỏ vẻ thông cảm. Sao được chứ, bạn bè với nhau, tớ đâu nữa để hồ sơ cậu vướng vết nhơ. Rồi cười ẩn ý, châm chọc, huống chi suất tập huấn luyện chính đức cậu giành được, vé tham dự cuộc thi múa Tây Hoài, nỡ nào bỏ phí chỉ vì vào trại vài ngày. Ý cô ta rõ như bưng ngày. Trình Kính Giai, cậu đúng là giả nhân giả nghĩa. Trình Kính Giai nhướng mày, vẻ mặt chán chường, không phản bác. Thấy cô im lặng, Mạnh Nghênh Thần chớp mắt, không muốn tranh cãi thêm, giơ tay ra hiệu một con số. Trình Kính Thanh, mỗi người 3.000 tệ. Trình Kính Giai vỗ đầu em trai, buồn cười. Làm gì có chuyện đó, là mỗi người 300.000 tệ đấy. Trình Kính Thanh nhìn Mạnh Nghênh Thần, thấy cô ta gật đầu xác nhận. Cậu lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn kiên quyết. Cô đang cướp giật à, tiền viện phí, bồi thường chúng tôi sẽ trả đủ. Nhưng không có nghĩa chúng tôi là con lợn béo để cô chém, hiểu không? Mạnh Nghênh Thần nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, không thèm đáp. Trình Kính Thanh bật cười, cố giữ lễ độ. Chị Mạnh, hoặc là tổng 300.000 tệ, hoặc không một xu. Chị cứ báo cảnh sát đi, chị tôi hư lắm, vào trại vài ngày cũng đáng. Mạnh Nghênh Thần vừa định nhượng bộ, mẹ Diêm Vu Trương đã không chịu nữa, hét lên đầy tức giận. Cho ăn mày à, bà già này bị đẩy ngã, bệnh cũ tái phát, khổ sở cả tuần nay. Không có 300.000 tệ, chuyện này chưa xong, làm quản lý ký túc xá bao năm, bà ta đã dò xét rõ con nhỏ này là mỏ vàng di động. Trình Kính Thanh chưa từng gặp loại người này, nhất thời choáng váng, đứng như trời trồng. Trình Kính Giai đã đoán trước, rút điện thoại ra từ tốn bấm số 110. Mắt mẹ Diêm Vu Trương tối sầm, nếu báo cảnh sát thật, số tiền vòi được chắc chắn giảm một nửa. Bên ngoài cửa phòng, Lý Phùng Trì nghe thấy 300.000 tệ mỗi người, thì thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã biết trước Mạnh Nghênh Thần có thể vì tiền mà lặn lội về quê hù dọa một người vị thành niên và bà lão 70 tuổi, huống chi giờ đối diện là đứa con nhà giàu thành thị. Thật kinh tởm, lông mày cậu nhíu chặt, sao lại vướng phải loại người này chứ? Chị Tầng Tầng, sao chị xui thế? Không nghe thêm nữa, cậu đứng thẳng người rời đi, đi mua thuốc thôi, cách Trương.